ai dám nói xấu sư huynh. Chương 28, góc truyện audio.com, thí luyện tại Bát Phong Nhai kết thúc không khác gì nguyên văn. Quân Diễn Chi đợi ở trước trận pháp ra ngoài một ngày, đám người Liễu Thiên Mạch cuối cùng cũng đến nơi, tảng đá lớn trong lòng mọi người được đặt xuống, chỉ mừng là không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Thư Cổ Tấn Bình thấy cảnh tượng khủng bố quái dị trước cửa động, sắc mặt xanh trắng đan xen, suýt nữa ói ra. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, Văn Kinh liền kể lại đại khái những chuyện diễn ra mấy hôm nay. Cửu đệ tử Bạch Hiểu bình thường nhát gan, cực ít nói chuyện, lúc này cũng có chút kinh dị. Chúng ta đã tìm được Viễn Mộc Linh Thạch rồi. Quân Diễn Chi lấy linh thạch ra, chỉ thấy linh thạch đó lớn hơn mặt bông tai của cô nương người ta một chút, nhưng linh khí vô cùng nồng đậm. Đưa về hướng mặt trời nhìn, trong linh thạch như có thứ gì đang chậm rãi lưu động, hiện ra màu xanh lục nhàn nhạt, sáng lóe lưu quang. Các đệ tử Tuệ Thạch Phong bình thường chưa từng thấy thứ tốt, đám Liễu Thiên Mạch còn giữ được dáng vẻ, không quá mất mặt, nhưng mấy người trẻ tuổi thì nhìn rồi nhìn cảm thán chắt lưỡi không thôi. Lý Thư cười nói, không ngờ chúng ta thật sự tìm được linh thạch này, lần này nở mày nở mặt rồi. Liễu Thiên Mạch lại có chút khổ sở. Tiếc rằng sư phụ lại bế quan, cho dù chúng ta thắng được một công pháp truyền thừa cho Tuệ Thạch Phong, sư phụ cũng không biết. Quy Tâm Bích bĩu môi, nhỏ giọng nói. Cho dù ngài biết thì có thể thế nào, cũng chẳng xem là gì. Bành Thiệu vội nói, đừng nói bậy, mọi người đều yên lặng. Cổ Tấn Bình lại nói, nếu đã tìm được Viễn Mộc vậy Quân sư huynh và Mạc sư đệ sẽ có một người được kế thừa, Phúc Thảo Kinh ai kế thừa. Liễu Thiên Mạch nhìn Mạc Thiếu Ngôn một cái, thấp giọng nói. Chuyện này trở về hãy nói. Mạc Thiếu Ngôn vốn chỉ đứng nhìn không nói tiếng nào, lặng lẽ rũ mắt xuống. Hắn biết nếu Viễn Mộc Linh Thạch đã do Quân Diễn Chi tìm được hơn phân nửa, Phúc Thảo Kinh sẽ do Quân sư huynh kế thừa. Huống chi, đa phần đệ tử được nhận truyền thừa sẽ trở thành phong chủ đời kế, Quân sư huynh tài trí tu vi đều hơn hắn rất nhiều, hắn nhất định không có hy vọng gì. Cho dù ban đầu cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, biết mình không thích hợp trở thành người kế thừa, nhưng vẫn có chút tâm lý may mắn, hy vọng có được một khắc vinh quang. Bây giờ ảo tưởng bị dập tắt, tuy ngoài mặt hắn cao hứng cho Quân sư huynh, nhưng trong lòng vẫn chua xót. Lý Thư gác tay lên vai Mạc Thiếu Ngôn, thở dài. Không phải của chúng ta cưỡng cầu cũng vô dụng. Huynh đã nghĩ thông rồi, đời này không thể trúc cơ thì không lên trúc cơ chơi hoa đùa cỏ, nhàn vân dã hạc không phải cũng hết đời sao. Chúng ta có thể sống 100 tuổi, đã coi như trường thọ trong nhân gian rồi. Mạc Thiếu Ngôn cười nói. Khi huynh lười biếng không tu luyện đừng để đại sư huynh nghe được, một năm sau còn phải thi đấu giữa các phong. Lý Thư nói, chúng ta chỉ là gom cho đủ số, đến lúc đó có mặt là được. Quy Tâm Bích lộ vẻ cổ quái nói, đại sư huynh, đệ tử Hồng Tú Phong đó nói, sư phụ chúng ta từng được truyền thừa một bộ cổ quyển, có chuyện này không? Văn Kinh ngẩng đầu nhìn hắn, Đoàn Hiên từng được truyền thừa một cổ quyển, sao trong chuyện không nhắc tới? Liễu Thiên Mạch nhíu mày, lời người khác nói, không thể tin hết. Hạ Linh nói, chuyện gì vậy? Lý Thư đáp, lúc mọi người đi ngang qua trường Xuân Cốc từng gặp đệ tử Hồng Tú Phong, chưa nói tiếng nào đã. Góc truyện audio.com, xảy ra tranh chấp, một đệ tử trong đó nói, sư phụ các ngươi từ lâu đã từng được truyền thừa một bộ cổ quyển, không giữ được là do y không có bản lĩnh. Bây giờ các ngươi còn đến giành với chúng ta gì chứ? Đệ tử đó lập tức bị đại đệ tử Hồng Tú Phong quở trách một trận, bảo câm miệng. Hạ Linh nhíu mày, mọi người không đánh nhau với họ sao? Liễu Thiên Mạch tức giận nói, đệ và tứ sư đệ đều không có mặt, chỉ còn mình huynh là trúc cơ, đánh cái gì? Lẽ nào đệ muốn chúng ta cụt tay thiếu chân sao? Quy Tâm Bích nói, đệ chỉ muốn biết sư phụ chúng ta trước kia rốt cuộc có từng được truyền thừa cổ quyển không? Liễu Thiên Mạch lạnh lùng nhìn hắn, nếu muốn biết đệ đi hỏi sư phụ đó, huynh làm sao biết? Quy Tâm Bích mím môi, không nói gì. Cổ Tấn Bình hiếu kỳ hỏi. Cổ quyền truyền thừa sau khi dung hợp ý thức với tu sĩ còn không thể giữ được sao? Bành Thiệu nói, không rõ, chẳng qua đệ tử Hồng Tú Phong nếu đã nói ra lời đó, nhất định có nguyên nhân. Quy Tâm Bích nhỏ giọng tiếp, đệ thấy chỉ sợ là phong chủ Hồng Tú Phong, Triệu Vân Thiên lén nói cho các đồ đệ của y --, châm chọc sau lưng người khác, đáng ghét cực điểm. Hạ Linh lạnh lùng không nói, lòng Liễu Thiên Mạch khổ sở thấp giọng nói, cho dù là thật cũng đã là chuyện rất lâu về trước. Chúng ta tu luyện của chúng ta, đừng quản người khác nói gì. Văn Kinh nói, Triệu sư thúc tính cách háo thắng, nhất quyết muốn giành Phúc Thảo Kinh, đệ thấy đệ tử môn hạ của y cũng bị bức thảm thương. Lần này không tìm được Viễn Mộc Linh Thạch còn không biết sẽ bị phạt thế nào đâu. Bành Thiệu hòa giải, không sai không sai, nghĩ nhiều thế làm gì. Chúng ta đã tìm được Viễn Mộc Linh Thạch chính là lúc nở mày nở mặt, còn sợ không chọc bọn họ tức chết sao. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bầu không khí dần hòa hoãn, Văn Kinh đưa Viễn Mộc Linh Thạch cho Quân Diễn Chi. Sư huynh, Quân Diễn Chi đang nhìn thi thể chất đống đằng kia trầm tư, nghe Văn Kinh nói chuyện với mình, hắn quay đầu nhìn cậu, nhưng một lát sau mới tỉnh táo. Văn Kinh nhíu mày, cái gì? Quân Diễn Chi cúi đầu, vai nhẹ run lên, thu lại linh thạch. 467 mạng người, đa số quả thật chết trong tay hắn, lời đồn không hề sai, hắn quả nhiên là ma đầu chết không đáng tiếc. Chuyện không nên để chậm trễ, Liễu Thiên Mạch dẫn các đệ tử ra ngoài, trở về Thanh Hư Kiếm Tông bẩm báo lại thảm cảnh ở Bát Phong Nhai. Tịch Phóng nghe thế, lập tức phái người đến Thủy Nguyệt Cung truyền tin. Không bao lâu, các đệ tử đến Bát Phong Nhai thí luyện toàn bộ trở về, ai cũng chán nản ủ ê. Bọn họ nghe nói Tuệ Thạch Phong đã tìm được Viễn Mộc Linh Thạch, tất cả không ai khép được miệng, đệ tử Hồng Tú Phong thì nghẹn khuất muốn khóc. Người kế thừa cổ quyển tu vi luôn cao hơn đồng môn, vì thế hơn phân nửa là trở thành phong chủ. Nhưng thỉnh thoảng có người tính cách thành thật khó thể đảm nhận trọng nhiệm nên sẽ truyền vị trí phong chủ cho người khác, còn mình ở cạnh hỗ trợ, hoặc cùng tạo tác dụng chấn khiếp. Nhất thời, toàn Thanh Hư Kiếm Tông đều đang đồn đãi, chỉ sợ Quân Diễn Chi là phong chủ đời sau của Tuệ Thạch Phong. Chuyện đầu tiên sau khi Văn Kinh về nhà, đương nhiên là lấy mấy quả yêu thú ra, vừa ôm rùa đen, vừa đút nó ăn. Vốn cho rằng mãng xà sẽ tới, không ngờ đợi đến nửa đêm cũng không thấy bóng dáng, nên cậu đặt yêu thú quả lên bàn, đi ngủ. Mơ hồ ngủ được một nửa, cậu cảm thấy nệm giường đột. Góc truyện audio.com, nhìn chiếu xuống, có vật lớn bò lên, thân thể trơn trượt len vào trong chăn, chậm rãi quấn lấy cậu, càng quấn càng chặt. Văn Kinh nhẹ vỗ đầu nó. Ngươi thật là càng lúc càng không cao quý lãnh diễm nữa. Cái lưỡi thè lên cổ Văn Kinh, lấy đầu húc tiết y trên người cậu, đuôi rắn quấn chặt một vòng, quấn lấy đùi cậu. Ngươi như vậy làm sao ta ngủ? Đầu rắn ủ trên ngực Văn Kinh, lặng lẽ thè lưỡi cọ cọ một hồi, cuối cùng mới buông thân thể cậu ra. Văn Kinh sờ đầu nó. Đến khi nào ngươi mới chịu làm yêu thú của ta? Xì xì gạch dưới thân rắn uốn éo trên người Văn Kinh. Ngươi xấu hổ cái gì? Chúng ta đều đã ngủ chung một giường rồi. Xì xì gạch dưới. Xì xì, là đồng ý hay không đồng ý, hả? Xì xì gạch dưới. Văn Kinh sờ đầu rắn. Ngủ đi, xì xì gạch dưới. Cự mãng tìm kiếm tư thế thoải mái trên giường, rồi quấn lấy Văn Kinh. Nhiều ngày mệt mỏi, cuối cùng không địch nổi cơn buồn ngủ, Văn Kinh ôm cự mãng ngủ say. Ngày thứ 6 sau khi trở về từ Bát Phong Nhai, Tịch Phóng gọi 10 đệ tử Tuệ Thạch Phong đến Thanh Hư Điện. Tịch Phóng nho nhã ôn hòa nói, nếu các ngươi đã tìm được Viễn Mộc Linh Thạch Phúc Thảo Kinh sẽ thuộc về Tuệ Thạch Phong, các ngươi đã chọn người nào đến kế thừa chưa? Mọi người đều biết hôm nay chẳng qua là đến cho có lệ, theo tình theo lý, Phúc Thảo Kinh nên do Quân Diễn Chi kế thừa. Liễu Thiên Mạch cúi đầu bước tới, nhẹ ho một tiếng, nói ra câu làm người khác lọt tròng. Chúng đệ tử đã thương nghị quyết định Phúc Thảo Kinh do Mạc Thiếu Ngôn kế thừa. Mạc Thiếu Ngôn cứng đờ. Ánh mắt mọi người Tuệ Thạch Phong cũng đều quay nhìn Quân Diễn Chi, nhưng thấy hắn vẫn bình tĩnh nho nhã đứng thẳng, không kinh sóng gió, không có chút ngạc nhiên nào. Nụ cười của Tịch Phóng cũng hơi cứng lại, nhưng dù sao y cũng là tông chủ Thanh Hư Kiếm Tông, chậm rãi nói. Nếu đã thế, ngày mai gọi hắn đến Tàng Quyền Các tiếp nhận truyền thừa. Vừa ra khỏi Thanh Hư Điện, Mạc Thiếu Ngôn đã túm tay Quân Diễn Chi kích động nói. Đa tạ Quân Sư Huynh, Quân Diễn Chi cười thờ ơ. Chuyện nhỏ mà thôi, tại sao Quân Sư Huynh lại nhường truyền thừa cho đệ? Mạc Thiếu Ngôn hưng phấn đỏ mặt, Quân Diễn Chi mỉm cười nói. Huynh đã trúc cơ, có truyền thừa cũng chưa chắc có thể kết đan, đệ còn chưa trúc cơ, truyền thừa này vô cùng quan trọng với đệ. Vậy cũng tốt hơn không có chứ, thứ tốt như vậy ai không muốn, có ai lại chê nhiều. Không cần nói nhiều, đã bẩm báo với tông chủ, đã thành định cục. Mọi người Tuệ Thạch đều mỉm cười mà nhìn, Liễu Thiên Mạch cười nói. Tối qua Quân Sư Huynh của đệ đến phòng ta thuyết phục ta. Có điều dù đệ là người truyền thừa, vị trí phong chủ đừng nghĩ quá nhiều, còn phải nghe sư phụ phân phó. Mạc Thiếu Ngôn vốn nói chuyện chậm rãi, nghe thế kích động nói một tràng. Đệ biết căn bản không cầu vị trí phong chủ, Bành Thiệu cảm thán, nhìn khắp Thanh Hư Kiếm Tông đến toàn Trúc Phong Quốc, đừng nói cổ quyền truyền thừa của tổ sư gia, cho dù là một pháp bảo, sư huynh đệ đồng môn trở mặt là chuyện thường. Hành động của Quân Sư Huynh, đúng là hiếm có. Liễu Thiên Mạch cũng cao hứng nói, nếu Tuệ Thạch Phong chúng ta luôn kéo dài nếp sống này, thật là rất an ủi. Quân Diễn Chi cười không nói, mười mấy năm nay, hắn luôn dè chừng cẩn thận, không dám thu hút người khác, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn không thể trầm lắng nữa. Hắn không cần Phúc Thảo Kinh, nếu có được danh tiếng tốt thì là trăm lợi vô hại. Hắn nhìn Văn Kinh, góc truyện audio.com, một cái ánh mắt dừng trên gương mặt thanh tú của thiếu niên, rồi lập tức rời đi. hắn là người thế nào, sư đệ rốt cuộc có thể tiếp nhận hay không? Có thể tiếp nhận thì cho đệ ấy biết, không thể tiếp nhận thì vĩnh viễn giấu đệ ấy. Bất luận thế nào, đều phải ở bên đệ ấy. Văn Kinh đang nghĩ đến một chuyện khác, có Viễn Mộc Linh Thạch quân sư huynh tu luyện thuật pháp hệ mộc sẽ không còn bình cảnh, từ nay về sau, hắn sẽ bước thẳng lên mây xanh, không cần cậu lo lắng nữa. Điều cậu lo lắng, chỉ còn một chuyện gạch dưới, làm sao giải cứu tính mạng chúng đệ tử Tuệ Thạch Phong. Trong chuyện đếm ngược còn 2 chương, ghi lại sự hủy diệt của Tuệ Thạch Phong. Lúc đó, quân Diễn Chi ở bên ngoài, không thể chạy về, tất cả mọi người giống như đệ tử Thủy Nguyệt Cung ở Bát Phong Nhai, tâm trí thất thường, tự tàn sát mà chết. Cũng có nghĩa là chuyện này không thể nhờ vào quân Diễn Chi. Chỉ là không biết hệ thống không mấy đáng tin này có hữu dụng hay không. Cậu không phải thánh mẫu, cũng không có bản lĩnh lớn, không quản được sống chết của quá nhiều người. Nhưng bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu vào phong, đã quyết tâm nhất định không thể để những người này chết. Vì thế cậu cần phải phấn đấu khắc khổ tu luyện. Cuối cùng, Mạc Thiếu Môn được truyền thừa Phúc Thảo Kinh. Tin tức này truyền ra khắp Thanh Hư Kiếm Tông, tạo nên một đống nghị luận. Truyền thừa một trong 8 bộ cổ quyển, vậy mà chắp tay nhường lại như thế, cả một chút tranh chấp cũng không có. Quân Diễn Chi hào phóng đại lượng, Kiếm Tông trên từ các vị phong chủ, dưới đến đệ tử bình thường, đều cảm thấy không thể tin nổi. Người này nếu không phải là thánh nhân thật tâm yêu thương sư đệ thì chính là tên ngốc không còn thuốc chữa. Chỉ mới 24 tuổi, đã lên trúc cơ 3 năm, bình thường đối xử người ôn hòa hữu lễ. Một thiếu niên tài tuấn như thế, nhìn thế nào cũng không giống tên ngốc. Ngay cả Thiên Hoành Phong cũng lặng lẽ lan truyền, cho dù là văn nhân mộ nổi danh yêu thương sư đệ cũng chưa chắc có thể khiêm nhường như vậy. Tệ hơn nữa, có người cảm thán rằng, khiêm nhường của văn nhân mộ không tổn hại lợi ích bản thân, chẳng qua là những việc nhỏ nhặt căn bản không thể đem ra so với hành động khiêm nhường của quân Diễn Chi. Đem thứ mình không cần cho đi, là bố thí, mà nhường lại thứ người khác muốn, mới là cho chân chính. Vì thế cái tên quân Diễn Chi chỉ cần được nhắc đến trong Thanh Hư Kiếm Tông, sẽ làm người ta có cảm giác thoải mái. Càng không cần nói, người này có tướng mạo và khí chất xuất trần lâm tiên. Chỉ điểm này, đã thuyết phục không ít nữ đệ tử. Mọi người đều suy nghĩ, dung mạo và phẩm hạnh cao khiết như thế, sao lúc trước lại chẳng hề nghe tới. Đương nhiên nó sẽ dẫn nên bất mãn và hoài nghi của vài người. Văn nhân mộ tuy ngoài mặt không thể hiện gì, còn trong lòng nghĩ thế nào, chỉ có hắn mới biết. Bí cảnh Bát Phong Nhai chỉ có thể mở 3-40 ngày, 12 cung chủ Thủy Nguyệt Cung phái người đến Bát Phong Nhai điều tra thu gom thi thể của 68 đệ tử luyện khí và 15 đệ tử trúc cơ mang về. Sau khi kiểm tra mỗi vết thương trên thi thể, xác định các đệ tử tàn sát lẫn nhau mà chết không thể nghi ngờ. Mà sở dĩ các đệ tử lại tàn sát lẫn nhau, thì không thể tra rõ. Theo suy đoán, có lẽ các đệ tử hít vào một loại độc dược có tên là lạc hồn. Loại độc dược này cực kỳ khó chế, cần mấy. Góc truyện audio.com, chục loại linh thảo quý hiếm luyện chế còn cần một loại linh thảo tên là tam trùng căn làm chất dẫn. Loại linh thảo đó trùng hợp sinh trưởng trên Bát Phong Nhai, đệ tử Thủy Nguyệt Cung sau khi trúng độc ngoài bí cảnh, ngửi được mùi hương của tam trùng căn, thế là độc phát tương tàn, cực có khả năng. Còn về nguyên nhân, có lẽ có người mượn cơ hội bào mòn thế lực của Thủy Nguyệt Cung, hoặc mang hàm ý cảnh cáo, không thể đoán chắc được. 12 cung chủ Thủy Nguyệt bắt đầu cảnh giác như lâm đại địch. Tin tức thăng cấp của hệ thống quả nhiên sau 1 tháng đúng giờ hiện ra. Xin ký chủ chú ý, hệ thống thăng cấp thất bại, vẫn giữ yên không đổi. Nguyên nhân, số liệu quá lớn, khó thể tính toán. Điều kiện thăng cấp, ký chủ kết đan, trước mắt đang có nguy hiểm nhem nhóm, đáng tiếc hệ thống không thể đưa ra phán đoán cho ký chủ. Hiện tại ký chủ cung cấp một số liệu không thể phân tích, xin ký chủ rời xa nguy hiểm, bảo đảm an toàn bản thân. Trong lịch sử Trúc Phong Quốc, tu sĩ kết đan trẻ tuổi nhất là một vị thiên linh căn hệ thủy. Hắn 45 tuổi kết đan, được gọi là thiên chi kiều tử của Trúc Phong Quốc. Cho dù Văn Kinh còn lợi hại hơn cả vị thiên chi kiều tử đó, có thể 30 tuổi kết đan, lúc đó chúng đệ tử Tuệ Thạch Phong cũng đã sớm chết sạch sẽ rồi. Thế là cậu mở số liệu không thể phân tích mà hệ thống vừa nói ra. Trong đầu bắn ra một cái khung. Trường Tôn Thiếu Nghi, Văn Kinh chưa từng nghe qua cái tên Trường Tôn Thiếu Nghi, bất kể là trong sách hay trong thế giới này. Chẳng qua nếu đó đã là gợi ý duy nhất hệ thống đưa ra, cậu nhất định phải tra rõ ràng. Thường ngày tu luyện khẩn cấp, quân Diễn Chi thì cũng thỉnh thoảng đến chỗ Văn Kinh xem rùa, an an tĩnh tĩnh không nhiều lời, có lúc cũng cọ cơm. Văn Kinh phát hiện quân Diễn Chi có một sở thích nhỏ. Một ngày, cậu bưng cho rùa đen một mâm linh quả màu đỏ lớn cỡ trái đào, đặt ở đầu giường. Loại linh quả này hái trên cành ở vách núi, chua chua ngọt ngọt, vị đạo rất được, rùa đen rất thích. Văn Kinh ra ngoài cửa dạo một vòng trở về, quả màu đỏ đã ăn xong rồi. Rùa đen nhìn cái mâm trống rỗng, không chút động đậy. Văn Kinh lấy làm kỳ lạ, hỏi Quân Diễn Chi ngồi bên cạnh. Sao mới chốc lát đã ăn sạch rồi? Quân Diễn Chi thờ ơ nói. Có lẽ là thích. Văn Kinh nhíu mày, lại lấy một mâm đầy ra cho rùa, lúc ra đến cửa liếc nhìn lại thì thấy Quân Diễn Chi đang cầm một quả lên, bỏ vào miệng mình. Hóa ra là dành đồ ăn với rùa đen. Cuối cùng cậu phát hiện Quân Diễn Chi rất thích ăn một vài trái cây nhỏ kích cỡ phải lớn hơn táo chua, nhỏ hơn nhãn, quả đỏ lớn cỡ quả đào đó vừa đúng chuẩn. Lúc Văn Kinh không bưng ra cho hắn, hắn sẽ không đòi, nhưng chỉ cần vừa bưng ra, thì sẽ bỏ từng quả vào miệng. Văn Kinh may cho hắn một cái túi nhỏ, bình thường chứa đầy tiểu linh quả, đeo ở eo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ăn. Xuân đi hạ đến, thời tiết chuyển nóng, Quân Diễn Chi hạ sơn làm việc hơn 2 tháng không về núi. Hôm nay, Văn Kinh đang ở trong viện tu luyện Ngọc Thanh chân khí, bên cạnh chợt có linh khí dao động, trong không trung đáp xuống một người. Văn Kinh không kịp phòng bị, giật bắn. Sư, sư phụ, nửa năm không gặp Đoàn Hiên, quả nhiên trên mặt lại mọc râu lúng phúng, đầu tóc hỗn loạn, chẳng chỉnh lý tóc mai. Đường nét trên mặt y lạnh như lưỡi dao, ném lại một quyển Thiếu Dương Quyết. Tạ sư phụ, lúc này Văn Kinh mới hiểu Đoàn Hiên đang truyền. Góc truyện audio.com, thụ thuật pháp, vội vã nhặt lên. Đoàn Hiên không nói một lời, xoay người bay đi. Thiếu Dương Quyết là một bộ thuật pháp hệ phụ trợ cấp đỉnh phối hợp với thể chất noãn dương, tác dụng ở chỗ điều động chân khí noãn dương, giúp vận dụng như ý. Văn Kinh vui mừng khôn xiết tỉ mỉ nghiên cứu tìm hiểu. Cậu không thể không thừa nhận phương pháp giáo dục cổ quái của Đoàn Hiên lại có chút hiệu quả. Ngộ tính của cậu vốn thấp nhưng nửa năm nay tỉ mỉ nghiên cứu những câu từ khó nhằn trong thuật pháp công pháp, lực lĩnh hội đã chậm rãi nâng cao. Có câu dù thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi, thứ mà mình tự lĩnh hội học được quả thật ấn tượng sâu hơn, đã thế còn dễ suy một ra ba. Nói cũng lạ, sau lần này, cứ cách vài ngày Đoàn Hiên sẽ đến kiểm tra tu hành của cậu, tuy chỉ đứng bên cạnh nhìn một lát nhưng cũng khiến Văn Kinh ngồi như đóng đinh, cảm thấy sau lưng như có roi quất, tu luyện không dám có chút chậm trễ nào. Không đến một tháng, Văn Kinh dùng Thiếu Dương Quyết dẫn khí noãn dương trong người, khí hải nóng lên, toàn thân ra mồ hôi, cắn răng kiên trì nửa ngày, chỉ cảm thấy ý thức không rõ, sao động bất an. Đúng vào lúc khó chịu đó, chỉ cảm thấy một dòng khí mát lạnh từ vai truyền xuống. Không bao lâu sau, hơi nóng trong người dần lui đi, Văn Kinh mở hai mắt ra, chỉ thấy bên cạnh có một nam tử thanh y, mắt phong thon dài nhìn cậu. Quân Diễn Chi kéo Văn Kinh dậy, lau mồ hôi trên trán cậu. Sao lại thế này? Văn Kinh nói lại chuyện Đoàn Hiên cho Thiếu Dương Quyết, lại nói. Đại khái là vì mấy hôm nay khẩn cấp muốn thành công, nên tu luyện quá gấp rút. Thi đấu giữa các phòng sẽ bắt đầu vào nửa năm sau, chắc sư phụ muốn cho đệ chút điều kiện. Sắc mặt Quân Diễn Chi dịu đi, dửng dưng nói. Dường như đã là tầng 8 luyện khí rồi. Văn Kinh ngưng thần, vận hành linh khí một vòng, vui mừng nói. Luyện khí tầng 8 rồi. Quân Diễn Chi gật đầu. Tăng rất nhanh, đệ đi nấu cơm cho huynh. Văn Kinh cao hứng chạy vào nhà bếp, hai người ăn tối xong, Quân Diễn Chi nằm trên giường trêu rùa đen rất lâu, vẫn chưa có ý định đi, thanh sam trên người bị đè nhăn nhúm. Văn Kinh kéo y phục đã giặt sạch phơi khô trong sân xuống, nói vào trong phòng. Quân sư huynh, để xuống thác dưới núi tắm một cái, khi nào huynh đi thì đóng cửa là được. Quân Diễn Chi rũ mắt lấy một quả màu đỏ trong túi nhỏ bên eo lên cắn, bâng quơ nói. Huynh cũng muốn tắm, đi cùng để. Văn Kinh nhìn bóng người thon dài xuất hiện ở cửa. À được, đêm hạ gió mát lạnh, hai người một trước một sau đi giữa núi, Văn Kinh nói. Sư huynh, lần này hạ sơn, chuyện nên làm đã làm ổn thỏa rồi chứ? Quân Diễn Chi rũ mắt, làm ổn thỏa rồi, vậy thì tốt, không bao lâu, hai người đến cạnh con thác dốc đứng. Sắc trăng như nước rọi sáng le lói trên mặt hồ, xung quanh toàn là tiếng nước. Bọt nước bắn lên người, thấm ướt y phục, Quân Diễn Chi từ tốn cởi thanh sam trên người, mơ hồ lộ ra thân hình chắc nịch. Văn Kinh đặt y phục sạch xuống, ngẩng đầu nhìn, lập tức choáng váng, nhìn chằm chằm vào hắn. Nam tử trước mắt cởi trường sam xuống, chỉ còn trung y cổ áo mở rộng. Lộ ra xương quai xanh yêu mỹ, y phục của hắn bị thấm ướt cùng tóc dính lên người, rũ mắt gọi. Sư đệ, a, hả, lúc này Văn Kinh giống như con thú nhỏ phát tình, có xúc động muốn nhào lên gặm cắn, siết chặt nắm tay. Sư đệ, sao đệ không cởi y phục, giọng nói thờ ơ, rất dịu dàng. Để, tới nào, sư huynh, để vẫn nên. Góc truyện audio.com, tắm một mình thôi, để về phòng tắm. Nói xong, không quay đầu chạy như bay. Quân Diễn Chi lập tức dừng cởi y phục. Hắn nhìn theo bóng lưng đang cuống quýt chạy trốn, sắc mặt dần âm trầm, sau đó xanh mét, tùy tiện xối nước một chút, mặc y phục lại. cực khổ bên ngoài 2 tháng rưỡi, trở về vốn nghĩ có thể ôm hôn hôn cũng được, nhưng tiểu tử này lại sợ như thế. 15 tuổi rưỡi quả nhiên vẫn còn quá sớm sao? Quân Diễn Chi men theo con đường vừa rồi trở về phòng Văn Kinh, chỉ thấy ánh nến leo lắt thiếu niên đang ngồi trên giường lau mạnh mái tóc ẩm của mình. A Quân sư huynh, Quân Diễn Chi lại hồi phục tư thế tiên nhân thanh nhã, cầm túi chữ đồ trên bàn. Huynh đến lấy chút đồ, để ngủ đi. Nói xong, hắn lại gần Văn Kinh, xoa con rùa nằm cạnh đó, vô tình phả một hơi lên mặt Văn Kinh. Huynh đi đây, vừa nói, vừa đi ra ngoài. Văn Kinh ngồi đợi tóc khô, nhưng mí mắt trên dưới lại bắt đầu đánh nhau. Cậu buồn ngủ nằm xuống, lật người một cái, không bao lâu đã không còn động tĩnh. Cửa phát ra tiếng mở đóng nhẹ nhẹ, một bóng người cao lớn từ ngoài chậm rãi đi vào, phát ra một luồng linh khí nhỏ vào con rùa trên giường. Đầu rùa hơi động, liều mạng bò xuống giường, khẩn cấp nhích ra cửa. Quân Diễn Chi nhìn thiếu niên đang ngủ say một lát, thổi tắt nến trên bàn, lên giường, ôm Văn Kinh vào lòng, nhẹ vuốt tóc cậu. Ra ngoài 2 tháng rưỡi, đã làm rõ không ít chuyện, lúc này hắn chỉ muốn ôm thiếu niên này chìm vào giấc ngủ. Hắn đẩy Văn Kinh ngã ra giường, hơi thở dồn dập hôn lên môi cậu. Cánh tay mang vết chai thò vào trong y phục vòng quanh eo cậu, mặc sức vuốt làn da trơn mịn. Thứ bên dưới chậm rãi ngẩng đầu, Quân Diễn Chi nhẹ thở dốc hôn càng sâu, hoành hành trong miệng cậu. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, muốn đâm xuyên sỏ cậu, áp chế, hợp làm một. Có vài chuyện là bản năng, không cần người khác dạy. Cách chương.